xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, cao nhân chỉ điểm. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc mỗi ngày tự mình đi tiếp hài tử. Phía trước đều là trong nhà trưởng bối đi theo tài xế cùng đi đưa. Hiện tại hai người tình nguyện chính mình vất vả trừ thời gian cũng muốn tự mình đón đưa, sự nghiệp. Cố nhiên quan trọng, nhưng cùng bảo bối khuê nữ an nguy so sánh với, liền không đáng nhắc tới. Liền đưa cơm, cũng là làm đường cúc hương đưa đến cổng lớn bên trong. Không làm gia ngư ra tới, Hoàng Quốc Đống lúc này liền nhìn không tới gia ngư. Chỉ có thể chờ gia ngư tan học thời điểm, vội vàng xem một cái. Sau đó hắn cảm thấy nhìn mấy ngày nay cũng không gì hiệu quả, không có đi cái gì vận may. Cũng không gặp được quý nhân trợ giúp, hắn không hoài nghi là gia ngư phúc khí không đủ. Mà là cảm thấy có phải hay không chính mình ly gia ngư không đủ gần. Có phải hay không muốn trở thành gia ngư thân nhân mới được, muốn cho gia ngư nhận ta đương cha nuôi. Muốn như thế nào mới có thể đạt tới mục đích này? Ta lúc trước đối nàng cũng thực hảo a, còn đưa nàng đi thượng như vậy tốt nhà trẻ. Đứa nhỏ này cũng không thể không lương tâm. Hắn có chút thần thần thao thao nói thầm, biên đi. Trong đầu biên kế hoạch đi lên, người có duyên. Chúng ta lại gặp mặt, đột nhiên. Một cái mang kính dâm lão tiên sinh gọi lại hắn, nhìn đến cái này lão tiên sinh thời điểm. Hoàng Quốc Đống kích động muốn khóc, đại sư ngươi giúp ta. Hắn chạy tới bất lực kéo lại đại sư cánh tay. Sợ đại sư chạy, đại sư đánh giá hắn. Xem ra ngươi gần nhất thực không thuận. Ngươi không nghe ta nói. Ngươi không làm đến nơi đến chốn. Hoàng Quốc Đống vẻ mặt hối hận. Ta là bị người lừa. Không, ngươi là lòng tham. Lão tiên sinh tiếc nuối lắc đầu. Ngươi lòng tham, làm ngươi đời này vận may một chút tiêu tán. Ngươi bắt đầu đổi vận. Phải đi vận đen. Về sau chỉ biết càng ngày càng không thuận. Lời này nói được Hoàng Quốc Đống đầy mặt trắng bệch. Đại sư, ta nên làm cái gì bây giờ? Đại sư thở dài, ta vốn dĩ không chuẩn bị nhúng tay nhàn sự, nhưng là cũng không đành lòng xem ngươi một cái đại khí vận giả rơi vào thảm thiết kết cục. Ngươi kiếp trước là một phương cường giả, tài vận hanh thông, này một đời vốn không nên như thế a. Hoàng Quốc Đống đôi mắt sáng lên. Đúng vậy, hắn kiếp trước xác thật rất lợi hại. Dậm chân một cái khiến cho Giang thị thương giới run run lên. Đại sư chỉ điểm ta. Chỉ cần đại sư chỉ điểm ta, ta về sau phát đạt. Khẳng định quên không được ngài. Ta về sau cung phụng ngài. Làm ngài ăn sung mặc sướng. Cùng hưởng vinh hoa phú quý. Chỗ tốt không cần tiền ra bên ngoài hứa. Đại sư ngón tay giật giật. Ngươi hiện giờ sở dĩ số con dẹp. Là bởi vì ngươi tự tiện thay đổi vận mệnh của ngươi. Kia ta lại sửa trở về được chưa? Hoàng Quốc Đống vội nói. Ta gần nhất nghĩ thông suốt. Ta bên người có cái hài tử. Hẳn là cái phúc tinh. Ta phía trước chính là bởi vì cùng nàng tách ra mới bắt đầu số con dẹp. Hiện tại ta tưởng đem nàng lộng trở về. Đại sư trong lòng phun tào. Ngươi dám như vậy làm. Lâm lão bản muốn cùng ngươi liều mạng, phát sinh sự tình. Lại xoay chuyển trở về cũng là vô dụng. Gương phá rán trở về cũng là phá. Chẳng qua là lừa mình dối người thôi. Cũng may trời không tuyệt đường người. Trời cao có đức hiếu sinh. Người thượng có một đường sinh cơ. Hoàng Quốc Đống vội nói. Sinh cơ ở nơi nào? Lão tiên sinh do dự dự không muốn nói. Tỏ vẻ chính mình nói là muốn tiết lộ thiên cơ. Hoàng Quốc Đống vội đem trên người dư lại tiền lấy ra. Tới, lão tiên sinh lại chỉ lấy một chút. Thôi, ta cũng là xem cùng ngươi có duyên. Ngươi ngày sau phát đạt. Đừng quên nhiều làm tốt sự. Cũng coi như là đền bù này tiết lộ thiên cơ. Này mới là chân chính cao nhân a. Hoàng Quốc Đống đều tưởng quỳ xuống, hắn đôi mắt nhìn chằm chằm đại sư. Liền chờ đại sư chỉ điểm bến mê, đại sư nghiêm túc động thủ đầu ngón tay. Cuối cùng viết cái nam tự, nói cho Hoàng Quốc Đống. Ngươi cơ duyên ở phương Nam, ngươi hiện giờ vận thế đã đi phương Nam, chẳng lẽ ta phải rời khỏi nơi này? Hoàng Quốc Đống có chút do dự, hắn đời trước làm giàu chủ yếu là ở Giang Thị A. Rời đi nơi này, hắn thật sự không tin tưởng, lão tiên sinh nói, không phá thì không xây được, muốn thay đổi vận mệnh, tự nhiên chỉ có thay đổi mới được. Ngôn Tẫn tại đây, cáo từ, nói xong liền đi rồi. Một bộ cao nhân hình tượng, Hoàng Quốc Đống đuổi theo suy nghĩ lưu hắn liên hệ phương thức. Lại bị bên người đi ngang qua người đụng phải một chút. Lại tìm người thời điểm, lão tiên sinh đã không thấy, nhanh như vậy đã không thấy tăm hơi. Thật là cao nhân a, người ở tuyệt vọng mê mang thời điểm, có người chỉ điểm bến mê. Chẳng sợ Hoàng Quốc Đống không cam lòng, vẫn như cũ vẫn là chuẩn bị đi thử, bởi vì lại không thử không được. Hắn còn thiếu ngân hàng tiền, 3 năm trong vòng muốn trả hết, nếu không còn, liền phải đi ngồi tù. Hoàng Quốc Đống nhưng không nghĩ ngồi tù, cho nên đến chạy nhanh nghĩ cách đi kiếm tiền, cho nên không đợi ăn Tết. Hắn liền cõng tay nải đi rồi, biết kế hoạch thành công. Lâm Hướng Bắc đều tưởng cảm khái liền Hoàng Quốc Đống cái này đầu óc. Có thể làm thành sinh ý mới là lạ. Khó trách mỗi lần mới vừa làm thành tựu không có. Đầu óc thiếu căn gân a. Bất quá như vậy cũng hảo. Người như vậy ngược lại dễ dàng đùa nghịch. Nếu là thật sự lại khôn khéo lại hư. Thật đúng là khó đối phó. Bất quá tuy rằng Hoàng Quốc Đống đi phương Nam, Lâm Hướng Bắc cũng không thả lòng. Sợ người này đầu óc nóng lên lại chạy về tới, khiến cho ở phương Nam đứng vững gót chân. Từ Phong hỗ trợ nhìn chăm chăm điểm người này, Từ Phong nói, chuyện này sớm nên cùng ta nói, ta tuy rằng không ở Giang Thị, cũng có thể giúp điểm vội. Nhà ta Mỹ Lệ nghe nói hắn ở Giang Thị nháo ra sự tình, đều hận không thể lập tức hồi Giang Thị. Lâm Hướng Bắc nói, bên này không gì, có ta đâu, bất quá các người xác thật cũng nên trở về nhìn xem. Sinh ý là làm không xong, gì thời điểm trở về chơi? Năm sau đi, ta gần nhất lại khai mấy nhà cửa hàng. Cuối năm chính vội thời điểm, chờ vội xong rồi mang Mỹ Lệ trở về xem đại gia. Lâm Hướng Bắc cười nói, vậy cung hỉ phát tài lạp, còn có oa, ngươi cũng muốn chú ý điểm. Lần này Hoàng Quốc Đống cũng là bị người tính kế, Từ Phong nói. Ngươi yên tâm đi, ta cũng là ở bên ngoài hỗn người, này đó ta đều hiểu, Lâm Hướng Bắc cũng liền không nhiều lời. Hắn cùng Từ Phong nói lên cũng không tính thân cận quá quan hệ. Tuy rằng hợp tác quá sinh ý, nhưng là cũng giới hạn trong sinh ý thượng tiếp xúc, ngày thường cũng không chỗ thành thân mật bằng hữu. Xa không có cùng Trương Văn Long như vậy thân cận, nói hiện thực điểm chính là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Tự nhiên cũng là điểm đến tức ngăn, mặc kệ như thế nào. Hoàng Quốc Đống rời đi, cũng là làm mọi người đều nhẹ nhàng xuống dưới, gia ngư cuối kỳ khảo thí cũng rốt cuộc tiến. Đến, Hoàng Nhạc cũng tham gia cuối kỳ khảo thí, nàng không nghĩ tới trường học, nhưng là tổng muốn tiếp tục niệm thư. Cho nên cần thiết có cuối kỳ khảo thí thành tích tới trường học. Quả nhiên bị trường thi rất nhiều người chỉ trò trò. Nàng cùng Gia Ngư cũng là cùng cái trường thi, nhìn đến Gia Ngư ngồi ở đệ nhất vị trí, một chút cũng không đã chịu ảnh hưởng, thậm chí cũng chưa chú ý chính mình. Ngược lại chính mình lại cùng vai hề giống nhau bị người chê cười. Nàng trong lòng nan kham cực kỳ. Mang theo loại tâm tính này, nàng căn bản không tâm tư viết bài thi, đơn giản cơ sở tri thức còn hành. Hơi chút muốn động não, nàng đầu óc liền bởi vì bực bội, vô pháp hỏi, liền không viết ra được tới. Nàng cũng không để bụng thứ tự, chỉ nghĩ hỗn cái khảo thí thành tích là được, cho nên cũng không nghiêm túc đối đãi, có chút đề thậm chí cũng chưa làm. như vậy thái độ cũng là cố ý cùng Trần Mỹ Hà đối nghịch. Dù sao Trần Mỹ Hà đem nàng đương vấn đề học sinh đưa đi ký túc trường học. Kia nàng coi như cái vấn đề học sinh tính, liền tính Trần Mỹ Hà không quan tâm nàng thành tích. Nhưng là nàng thành tích kém, cũng tổng sẽ không làm Trần Mỹ Hà vui vẻ. Chỉ cần làm Trần Mỹ Hà không vui sự tình, nàng liền vui đi làm. Loại này ý tưởng liền hoàn toàn thuộc về tự sa ngã. Từ biết Hoàng Quốc đống lại lần nữa hai bàn tay trắng. Hơn nữa người còn rời đi Giang thị lúc sau. Nàng trong lòng một hơi cũng tiếc. Người càng mê mang. Hiện giờ tựa hồ chỉ còn lại có cùng Trần Mỹ Hà đối nghịch một việc này có thể làm nàng cảm giác còn. Có cái mục tiêu, hai ngày thi xong. Gia Ngư cũng nhẹ nhàng. Còn mời Hà Ngôn huynh muội nghỉ đông tới trong nhà chơi. Hà Ngôn nói. Vừa lúc ta ba ba quá mấy ngày phải về tới một chuyến. Nói muốn thỉnh các ngươi ăn cơm đâu. Gia Ngư nói. Ngươi ba ba không phải nói năm nay ở đơn vị sao? Hà Ngôn nói. Hắn trước tiên trở về một chuyến. Sau đó ăn Tết trước chạy trở về. Gia Ngư nói. Thật tốt quá. Tiết lão sư khẳng định thực vui vẻ. Mụ mụ ngươi cũng thực vui vẻ đi. Hà Ngôn nhấp miệng cười. Ân, hai người chính trò chuyện. Hoàng Nhạc ở phía trước ngăn cản hai người lộ. Gia Ngư. Có việc sao? Hoàng Nhạc cũng không biết chính mình ngăn đón Gia Ngư là muốn làm cái gì. Nàng chính là trong lòng không cam lòng. Cũng không nghĩ ra. Rốt cuộc là làm sai chỗ nào. Làm nàng hai đời đều so ra kém Gia Ngư. Đệ nhất thế về tình cảm có thể tha thứ. Đệ nhị thế là vì cái gì đâu? Chính mình rõ ràng ưu thế lớn như vậy, vận khí của ngươi thật tốt. Hoàng Nhạc đối với Gia Ngư, nói, Gia Ngư, ta vận khí là khá tốt, Hoàng Nhạc, ngoặc kép, ngươi có phải hay không rất đắc ý? Ta mẹ muốn đưa ta đi ký túc trường học, về sau nàng cũng mặc kệ ta, đều chỉ ái ngươi, ngươi có phải hay không rất đắc ý? Gia Ngư nói, ta dùng đến đắc ý sao? Ta nhận người thích là cái thực bình thường sự tình a. Làm đức trí thể mỹ toàn diện phát triển năm đệ tử tốt. Ta là thực tự tin, Hoàng Nhạc khí cắn răng. Lớn lên Gia Ngư quả nhiên thực chán ghét. So đời trước cái kia Gia Ngư còn muốn chán ghét. Khó trách ba ba đời trước bị Gia Ngư tức chết rồi. Cái này Gia Ngư chính là sẽ làm giận. Dưới sự tức giận, đều muốn khóc, nàng cũng muốn bị Gia Ngư tức điên, Gia Ngư nói. Hảo, nếu ngươi phải đi, ta cũng đưa ngươi một câu. Trẻ trung không nỗ lực, lão đại đồ bi thương. Thiếu niên, quý trọng hảo thời gian a. Rốt cuộc nhân sinh sẽ không trọng tới, nói xong lúc sau. Mặc kệ Hoàng Nhạc nước mắt đều phải tràn ra tới, nàng liền trực tiếp đi rồi. Ai, lời thật thì khó nghe a, nói điểm lời nói thật, nhân gia không nghe, còn bực khóc, này có thể quái ai? Hà Ngôn thực không thể lý giải, nàng chính mình không nhận người thích, vì cái gì muốn trách ngươi? Gia Ngư nói, có chút người đã làm chuyện sai lầm, liền thích quái ở người khác trên người, sẽ không tự mình tỉnh lại, Hà Ngôn nói, vậy ngươi còn như vậy hảo tâm? Khuyên nàng nỗ lực, Gia Ngư nói, bởi vì ta là cái đệ tử tốt a, đương nhiên là bởi vì nàng biết Hoàng Nhạc người này không phải thích nghe người ta khuyên, ngược lại là thích cùng người làm trái lại, phóng nghỉ đông. Vui mừng nhất chính là Thường Hân cùng Trương Bằng, từ Gia Ngư thượng sơ chung lúc sau, hai người cùng Gia Ngư gặp mặt cơ hội liền phi thường thiếu, Gia Ngư muốn thượng tiết tự học buổi tối. Mỗi ngày tan học cũng không thấy được mặt, cuối tuần Gia Ngư các loại chương trình học vội xoay quanh. Lại thấy không mặt trên, nhưng đem hai người lo lắng. Sợ Gia Ngư ở sơ chung đi nhận thức tân bằng hữu. Không cần chính mình cái này bằng hữu, cũng may Gia Ngư là không thay đổi tâm. Phóng nghỉ đông lúc sau, hai người đến Gia Ngư trong nhà chơi. Gia Ngư vẫn như cũ giống như trước đây vui vẻ. Gia Ngư đương nhiên thích cùng này hai cái tiểu bằng hữu cùng nhau chơi lạp. Ở trường học thời điểm, nàng chuyên tâm học tập, có đôi khi đã quên chính mình vẫn là cái tiểu bằng hữu. Chỉ có cùng hai cái bạn tốt cùng nhau chơi thời điểm, mới có thể tìm về thơ ấu vô ưu vô lự cảm giác, cùng Thường Hân hợp tấu một khúc. Giáo chương bằng chơi khối Rubik, còn cùng nhau chơi chơi trốn tìm. Biệt thự mỗi ngày đều là bọn nhỏ sung sướng tiếng cười, chờ Hà Ngôn Hà Ngữ tới trong nhà chơi lúc sau. Trong nhà càng náo nhiệt, Hà Ngữ gần nhất học xong họa truyện tranh. Nàng đem đại gia họa thành phim hoạt họa nhân vật, đem chương bằng cái mũi cùng miệng họa đến đại đại. Nói hắn ái khoác lác, miệng rộng nhân tài ái khoác lác người cái mũi liền sẽ lớn lên, sau đó đem Hà Ngôn họa không miệng. Lỗ tai họa rất lớn, bởi vì Hà Ngôn không thích nói chuyện, liền không cần miệng, nhưng là Hà Ngôn thích nghe người khác nói, vậy yêu cầu đại lỗ tai. Gia Ngư cùng Thường Hân tác đều là phi thường xinh đẹp tạo hình, loại này khác nhau đối đãi, đem Trương Bằng tức giận đến muốn khóc. Hà Ngữ nói, ngươi nếu là khóc, ta liền đem ngươi hai con mắt họa thành vòi nước, ngươi liền có thể tùy tiện phóng thủy. Gia Ngư cùng Thường Hân ha ha nở nụ cười. Mỗi ngày Lâm Hướng Bác cùng Tôn Yến Ni về đến nhà, nhìn đến nữ nhi vui vẻ tươi cười, liền cảm thấy thực thỏa mãn, cảm thấy vì bảo hộ này phân tươi cười, làm hết thảy đều là đáng giá. Gia Ngư thực tự hạn chế, thả lỏng mấy ngày, lại bắt đầu phấn đấu, trừ bỏ học tập, cũng yên tâm tư ở sinh ý mặt trên. Tuy rằng có Cao Văn Tĩnh cái này trợ lý ngày thường hỗ trợ quản sinh ý, nhưng là ở thời khắc mấu chốt, Gia Ngư cũng sẽ làm chút chuyện soát tồn tại cảm. LEOSING. Hết chương.